bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158, Hủy Sơn Đại Trận. Ta sớm hủy đi. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Lâm Chấn Vân ngã quắp trên đất, đầy mặt sợ hãi. Ta cũng không phải có ý định chiếm món hời của ngươi. Chỉ có điều chúng ta trước đây quan hệ thật tốt à. Ngươi lẽ nào đã quên sao? Tại sao phải đối với ta như vậy? Vậy ngươi tại sao phải như vậy đối với Ngọc Đình các đệ tử đâu? Từ Linh hỏi ngược lại. Là ta lãnh đạo vô phương. Nhưng ta cũng không có ác ý bóc lột đệ tử. Thiên địa chứng giám a. Lâm Chấn Vân lớn tiếng nói. Chuyện đến nước này, ngươi còn đang nói dối. Từ Linh khe khẽ thở dài. Bạch, Lâm Chấn Vân một cánh tay bị trực tiếp chặt đứt. Hắn hôm nay chỉ còn một cái cánh tay trái miễn cưỡng chống đỡ lấy mặt đất. Xem ra thật là buồn cười. Lâm Chấn Vân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nếu như không phải kim đan cảnh đại viên mãn tu vi, sợ là sớm đã đau chết đi qua. Hắn cố nén thống khổ, lúc này liền rên gì cũng không phát ra được. Mồ hôi đầy tràn toàn thân, cùng dòng máu hỗn hợp lại cùng nhau. Xem ra rất là đáng sợ. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Chấn Vân cắn răng. Máu tươi từ trong kẽ răng nhô ra. Ngươi nghĩ làm gì? Nhất định phải đem chúng ta tất cả đều sát quang. Ngươi mới tận hứng sao? Ngươi đoán đúng rồi. Ngày hôm nay ngươi không đem sự tình bàn giao rõ ràng. Ta là giết chưa hết hứng. Từ Linh cười híp mắt nói. Xúc sinh. Ngươi xúc sinh. Lâm Chấn Vân cũng nhịn không được nữa. Chửi ầm lên. Ta là trưởng bối của ngươi. Vẫn là trưởng giáo chân nhân. Như ngươi vậy đối xử ta, sớm muộn phải bị báo ứng. Chính đạo sẽ không bao giờ tiếp tục cho ngươi lập thân nơi. Vậy thì không chịu nổi. Từ Linh nhíu mày. Nhưng ta cảm thấy, ta làm những này với ngươi làm so ra còn kém xa đây. Điền Diệp, Lý Tĩnh Theo, Từ Vị, còn có rất nhiều ta gọi không nổi danh chữ đệ tử. Bọn họ tao ngộ lại nên hướng về ai kể rõ đây? Câu nói này, nghe được ở đây đông đảo đệ tử âm thầm rơi lệ. Đúng vậy a, khoảng thời gian này thực sự là quá khổ. Thật vất vả nhịn đi rồi một đinh trưởng giáo. Kết quả này Lâm trưởng giáo thượng vị sau khi ra tay so với đinh trưởng giáo còn đen hơn. Đinh trưởng giáo nhập ma đạo, lén lén lút lút giết đệ tử, vẫn là cuối cùng mới bị mọi người phát hiện. Nhưng này Lâm trưởng giáo, nhưng là công khai cấu kết người ngoài, đem đệ tử bổn môn phúc lợi để cùng người ngoài, để đạt tới vững chắc trưởng giáo bảo tọa hiệu quả. Thực sự đáng trách, có thể một mực mọi người lại không làm gì được hắn. Từ Vị đồng ý ra mặt, lại bị đánh thành trọng thương, bỏ chạy xuống núi. Đây là cái gì thế đạo? Toàn tâm toàn ý làm đệ tử suy nghĩ người, bị đánh lên phản tông tội danh, trắng trợn bóc lột đệ tử người. Nhưng ngồi ở trí cao vô thượng trên bảo tọa, khoác nhân nghĩa đạo đức, bị người ca tụng. Bây giờ Từ Linh xuất quan, chém Lâm trưởng giáo hai chân cùng một cánh tay. Điều này làm cho các đệ tử đều cảm thấy tự đáy lòng vui sướng. Rốt cục có người thay bọn họ ra mặt. Từ sư huynh khá lắm. Đánh chết đồ chó này lão già. Chúng ta quá khổ, lại loạn như vậy tiếp tục làm, Ngọc Đình các liền muốn xong đời. Quần tình oán giận bên dưới, các đệ tử dồn dập quát. Nơi này gây ra tới động tĩnh, đã hấp dẫn rất nhiều người phía trước. Ngọc Đình các gần ngàn người, lên tới trưởng lão, cho tới tạp dịch, cũng đã đi tới hiện trường. Thanh thế bên dưới, để chính đạo liên minh cả đám người đều có chút sợ sệt. Lâm Chấn Vân cũng là tâm lạnh cực kỳ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Từ Linh thậm chí có cao như thế đức nhìn. Ta thực sự là đánh giá thấp ngươi. Lâm Chấn Vân cắn răng nghiến lợi nói. Từ Linh lạnh nhạt nói. Cho tới bây giờ, ngươi còn không rõ. Cũng không phải ta đức nhìn cao. Lúc trước bưng ngươi trên trưởng giáo bảo tọa chính là một nhóm người. Ta có thể không cạnh tranh được ngươi. Bây giờ ngươi làm loạn nhất khí, dẫn đến mất dân tâm, chọc nhiều người tức giận. Mọi người tự nhiên là muốn đem ngươi dắt xuống. Lâm Chấn Vân nghe được cả người đều đang run rẩy. Ngươi ngày hôm nay nhất định phải sống mái với ta, đúng hay không? Hắn mắt đỏ vành mắt nói rằng, đúng thế. Từ Linh gật đầu. Lâm Chấn Vân trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn đan trống một cánh tay, để thân thể cấp tốc lùi về sau, kéo dài khoảng cách. Đồng thời, hắn từ trong lòng móc ra một khối lệnh bài đến. Đó là Hủy Sơn Đại Trận. Nhìn thấy tình cảnh này, chúng đệ tử đều lộ ra vẻ sợ hãi. Mau ngăn cản hắn, tên khốn kiếp này, muốn kéo chúng ta một khối xuống địa ngục. Quả thực là cái xúc sinh a, thiệt thòi hắn cao tuổi. Rồi, tại sao như vậy làm ác? Ủng hộ ngươi làm trưởng giáo chân nhân, là ta trong cuộc đời từng làm hối hận nhất quyết định. Giết hắn, mọi người đều biết, này Hủy Sơn Đại Trận, là nửa năm trước đinh trưởng giáo làm loạn lúc, quỷ tôn giả đem ra thoát thân lá bài tẩy. Vì thoát thân, quỷ tôn giả đem này Hủy Sơn Đại Trận giao cho Từ Linh, vì các đệ tử tính mạng suy nghĩ. Từ Linh liền đem đối phương để cho chạy, nhận này Hủy Sơn Đại Trận. Sau đó Lâm Chấn Vân tự mình đến nhà, dựa vào xin lỗi danh nghĩa, đem này Hủy Sơn Đại Trận yêu cầu đi. Không nghĩ tới hắn càng muốn đem tất cả mọi người lôi xuống nước. Làm như vậy, quả thực người người oán trách, bao quát trưởng lão ở bên trong tất cả mọi người, đều hận không thể lập tức bóp chết Lâm Chấn Vân. Mọi người muốn ngăn cản, thế nhưng đã không còn kịp. Kha kha kha hắc, chấm ngoặc kép, Lâm Chấn Vân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Từ Linh. Phát sinh tiếng cười quái dị, nhưng mà Từ Linh nhưng không nhúc nhích. Như là liếc si giống nhau nhìn đối phương, không để ý chút nào Lâm Chấn Mây di chuyển dùng đại trận này. Đây là ngươi buộc ta, đây là ngươi buộc ta. Lâm Chấn Vân gần như điên cuồng gào thét, đọc lên khẩu quyết, tất cả mọi người đứng lại rồi, cũng không dám thở mạnh một hồi, liền ngay cả tóc rơi xuống đất thanh âm của đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhưng mà này gánh chịu ngọc đỉnh các núi lớn nhưng vẫn không nhúc nhích, không có bất kỳ muốn đổ nát dấu hiệu. Xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, mất hiệu lực. Vẫn là nói, cái kia quỳ tôn giả cho Hủy Sơn Đại Trận là đồ giả, tác phẩm dởm. Tại sao chúng ta còn sống? Tại sao núi này cũng không có đổ nát? Các đệ tử đều rất buồn bực, nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả mọi người rất cao hứng, thậm chí chăm chú ôm nhau, lẫn nhau rơi lệ. Chỉ có Lâm Chấn Vân ngơ ngác nhìn tình cảnh này, hắn cảm thấy khó có thể tin, đây không phải Hủy Sơn Đại Trận sao, làm sao nửa điểm chuyện đều không có. Hắn nhiều lần triển khai Hủy Sơn Đại Trận lệnh bài cùng khẩu quyết, có thể bất kỳ động tĩnh đều không có, căn bản không có hiệu lực. Không thể, cái này không thể nào. Lâm Chấn Vân trợn tròn mắt, đây là hắn trong tay cuối cùng một lá bài tẩy, trước mắt thế nhưng không dùng. Đây cũng quá hãm hại. Không cần thử. Từ Linh đứng cách đó không xa, từ tốn nói. Lâm Chấn Vân cắn răng, gắt gao trừng mắt hắn. Ngươi là không phải cố ý cho cái đồ giả tác phẩm dởm khẩu quyết cho ta. Vì lẽ đó Hủy Sơn Đại Trận mất hiệu lực. Còn người của ta luôn luôn thành tâm, nói cho ngươi liền nhất định cho ngươi. Lệnh bài cùng khẩu quyết đều là thật sự. Từ Linh nói rằng, vậy tại sao không có hiệu lực? Chẳng lẽ quỷ tôn giả lừa người? Căn bản cũng không có cái gì Hủy Sơn Đại Trận, chỉ là đem ra làm chạy trốn một cái cớ. Lâm Chấn Vân ngơ ngác nói, cũng không phải, Hủy Sơn Đại Trận xác thực tồn tại. Từ Linh lắc đầu nói, Lâm Chấn Vân ngẩn ra, vậy tại sao? Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người dựng lên lỗ tai, bởi vì bọn họ cũng có cái này nghi hoặc. Tại sao Hủy Sơn Đại Trận đột nhiên mất hiệu lực? Bởi vì, Từ Linh cười hì hì, từ lúc bế quan trước, ta liền đem Hủy Sơn Đại Trận phá hủy. Hủy đi, Lâm Chấn Vân trợn mắt lên. Tại sao, ngươi tại sao phải làm như vậy? Loại này tổn nhân bất lợi kỳ gì đó giữ lại làm gì? Từ Linh kỳ quái hỏi, chẳng lẽ lưu đến bây giờ, cho ngươi giết trên núi mọi người, cho ngươi chôn cùng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.